Phòng livestream cá mắm, chương 13 Quang Minh Đại Lục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy ngoài miệng Phương Trường khinh bỉ phương pháp dạy học của sư phụ kiêm boss đại nhân, nhưng đối với quyền công pháp vẫn tự tìm tòi luyện tập ai mà chẳng có ước mơ làm đại hiệp giải cứu thế giới. Thật ra động lực để Phương Trường bắt đầu luyện tập là đói bụng. Bây giờ cậu không còn chút tiền nào trong người, vậy nên mới có suy nghĩ kỳ quái là dựa vào công pháp ích cốc. Kết quả luyện mấy ngày, Phương Trường thấy mình giống như được thêm bắc cầu chỉ dùng 3 ngày mà đã tiến được một bước lớn, nếu như trong tiểu thuyết thì chính là vượt được những 5 kỳ luyện khí. Cái tốc độ này cứ như trò đùa vậy. Có điều cho dù tiến triển có nhanh hơn nữa thì Phương Trường vẫn không hài lòng, thậm chí còn thấy vô cùng đau đầu. Nó không có tác dụng ích cốc. Trái lại, bởi vì cả ngày luyện thân thể tự động tẩy kinh phạt tủy thải chất độc tái tạo gân cốt nên vô cùng mệt mỏi. Cậu tưởng tắm rửa sạch sẽ cho hết mồ hôi sẽ thư thái hơn nhưng lại càng cảm thấy đói. Đã vậy, lương tháng bay nhanh vượt quá tưởng tượng, tốc độ tiêu tiền này có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng luôn rồi. Tiền lương chưa cầm nóng tay đã cống hiến hết cho bệnh viện, phần còn lại đem giao nộp cho chủ trọ. Cái ví khô quắt luôn, Phương Trường nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không có biện pháp, đành ký thác hết hy vọng vào khen thưởng lần livestream tới. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn có chút sợ cái trò livestream đó, nhưng đói thì đầu gối phải bỏ, không làm không được. Do dự hồi lâu, không hiểu sao lại vô thức ấn gọi cho boss đại nhân. Một thanh âm lanh nhạt vang lên, alo, Phương Trường mới biết vừa rồi mình đã làm gì. Cậu luống cuống ngồi dậy, tuy nói qua điện thoại nhưng vô thức ngồi rất nghiêm chỉnh như đối diện trực tiếp cẩn thận hỏi. Lệ Tổng, tôi cũng coi như là người mới, có quyền hạn chọn thế giới livestream không? Lệ Minh Viễn, có thể, nói yêu cầu của cậu đi, để tôi xem có cái nào phù hợp không? Phương Trường nghe thấy vậy, lập tức xoa xoa tay. Chỉ cần không quá nguy hiểm như vừa rồi là được, hiện tại tôi chưa sẵn sàng đi mấy vị diện kiểu như thế giới xác sống gì gì đâu. Mấy thế giới tu chân cũng không muốn, anh chọn cho tôi cái vị diện nào? Bình thường một chút, bên kia, Lệ Minh Viễn trầm mặc, bên này, Phương Trường cũng hồi hộp đến mức tim gan muốn loạn tùng phèo luôn. Kìm nén, Lệ Minh Viễn mới lên tiếng. Có thế giới toàn tức võng du, tốt như vậy sao? Phương Trường có hơi hoang mang, toàn tức võng du, nghe tên thì có vẻ an toàn đấy. Vấn đề là, boss đại nhân sẽ tốt như vậy sao? Hơn nữa, thế giới võng du, có quan hệ gì với việc cống hiến để tu luyện cơ chứ? Ở đó có một tinh cầu cạn kiệt tài nguyên, việc rời đi tìm nơi cư trú mới là việc cấp thiết. Bởi thế, họ phái ra nhóm người lên phi thuyền đi thăm dò xung quanh, nhưng mấy người đó không biết tinh cầu gần nhất cách bao xa, nên đổi cách khác. Họ biến phi thuyền thành một căn cứ, tất cả các nhà khoa học đều vào đó, tôi nói thế giới võng du tức là bọn họ dùng căn cứ để dò thám xung quanh, và dùng năng lượng của chính mình nạp cho phi thuyền. Phương Trường nghe không hiểu, Lệ Minh Viễn, nói đơn giản, chính là mấy người đó tự tạo ra một cái game GIOTAS thời gian, tiện thể cung cấp năng lượng hoạt động cho phi thuyền thông qua trí não. Tức là chơi game mới có thể cung cấp được năng lượng cho phi thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều hệ thống game này chia làm hai thế giới, một bên là người trên phi thuyền, bên còn lại là người trên tinh cầu cạn kiệt kia. Nhân viên trên phi thuyền là bên Quang Minh Đại Lục có chức nghiệp Quang Minh hệ. Bên còn lại là Hắc Ám Đại Lục chức nghiệp Hắc Ám hệ. Thật ra thì chọn bên nào cũng được thôi, không cố định, nếu như người ở phòng nghiên cứu chọn Hắc Ám Đại Lục cũng được tất. Hai đại lục có thông đạo, vậy nên cũng chẳng cần phải làm hết tất cả nhiệm vụ mới có thể liên hệ. Tôi đưa tư liệu cho cậu chọn lấy một chức nghiệp đi. Vâng, Phương Trường vội vã đáp ứng, động tác vô cùng thuần thục mà giơ đồng hồ đeo tay lên xem tư liệu boss đại nhân gửi tới. Sau khi xem, tôi hỏi một chút nếu chọn bên Hắc Ám Đại Lục vẫn cần phải lo cao ra ngoài kiếm tiền ăn cơm duy trì cuộc sống đúng không? Lệ Minh Viễn, đúng, Phương Trường, còn bên Quang Minh Đại Lục chỉ cần nằm trong khoang dinh dưỡng chơi game. Chấm, hai vấn đề, khỏi nói cũng biết Phương Trường chọn bên nào. Lệ Minh Viễn đáp ứng. Được, tôi để cậu đến Quang Minh Đại Lục, boss đại nhân vĩ đại, boss đại nhân anh minh. Phương Trường thật sự không nghĩ rằng Lệ Tổng dễ nói chuyện đến vậy, kích động nhảy hẳn lên, ôm điện thoại mừng rỡ xoay mấy vòng, đã thế còn đặt điện thoại ngay ngắn trên bàn, chắp tay lại vài cái. Bên kia im lặng một lúc, có lẽ đang đặt quyền hạn vào hệ thống. Được rồi, từ giờ bất cứ lúc nào cậu có thể vào livestream. Có điều, về vấn đề khán giả, hiện tại cấp bậc của cậu quá thấp, không thể truy cập những quyền hạn cao hơn, cho nên phòng livestream này vẫn chỉ phát ở thế giới khoa học kỹ thuật lần trước. Có vấn đề gì không? Phương Trường, không sao, nhưng thanh âm Lệ Minh Viễn lại có chút tiếc nuối. Nếu như cấp của cậu cao hơn một chút thì đã có thể khai thông với thế giới tu chân rồi, nói không chừng có thể được thưởng chút dược phẩm có lợi cho quá trình tu luyện hiện tại. Dược phẩm hiện có quá ít, sẽ rất bất lợi về sau. Phương Trường sợ câu tiếp theo của Boss Đại Nhân là, hay là tôi đổi cho cậu thế giới livestream, đến thế giới tu chân đi, vậy nên liền vội vã cảm ơn Lệ Tổng đã quan tâm, cậu đã rất hài lòng với tình hình hiện tại lắm rồi. Lệ Minh Viễn vừa nghe đã đoán được tiểu tâm tư của Phương Trường. Thật sự đây là lần đầu hắn thu đồ đệ nên không biết giáo dục thế nào mới phải. Hơn nữa, gần đây mấy lão già kia nghe nói hắn thu đồ đệ tất cả đều khủng bố điện thoại của hắn, lại nhảy cái gì mà muốn hắn hạ thủ lưu tình, đừng có biến người ta thành thân tàn ma giải. Đã thế lại còn khuyên rằng người ta không giống hắn đâu, không có năng lực thích ứng của quái vật. Làm cho hiện tại Lệ Minh Viễn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Nếu trực tiếp vứt Phương Trường vào một cái thế giới hắn cho là thích hợp để rèn luyện, vạn nhất không thích ứng được mà xảy ra sự cố, hắn trở tay không kịp thì hại chết con nhà người ta mất. Cuối cùng chỉ có thể đáp ứng đề nghị của Phương Trường, cho đến một thế giới có vẻ an toàn nhất cũng tiện cho hắn hiểu rõ hơn về con người đồ đệ. Thế giới này không quá nguy hiểm, cậu rèn luyện cho tốt. Với lại, lúc tu luyện không cần livestream đâu, lúc ngủ cũng thế, có thể tạm đóng lại. Cảm ơn Boss Đại Nhân, Phương Trường chào một tiếng. Tôi tiến vào luôn đây. Cúp điện thoại, Phương Trường không chờ được nữa, liền mở phòng livestream. 3 ngày nay đều tu luyện, cậu đói lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có cơ hội vào phòng livestream, tất nhiên cần gì ở ngoài này chịu khổ nữa. Hơn nữa, xem tư liệu thấy trong game rất chân thực, bên Quang Minh Đại Lục rất nhiều tiểu quán, coi như không bớt đói nhưng cũng bớt thèm là được. Thông báo quen thuộc của hệ thống chậm rãi xuất hiện, hệ thống thông báo, loading bản đồ livestream, hệ thống thông báo thủ tục hoàn tất bản đồ. Quang Minh Đại Lục, hoàn tất livestream bắt đầu. Phương Trường được đưa vào một căn phòng ngập tràn ánh nắng ấm áp. Vừa vào đã hiện sẵn phần chọn chức nghiệp, cậu liền chọn dùng luôn mặt thật của mình, sau đó đăng nhập. Đạn mạc bên trong phòng livestream bắt đầu xuất hiện, xem qua thì thấy có không ít người xem cũ, streamer, lâu rồi không gặp. Mới đấy mà cậu đã có thể livestream được rồi cơ à, thân thể như nào rồi, ai già, lúc đấy cậu đột nhiên tắt livestream làm tôi sợ chết đi được, đúng vậy, lúc đó có vẻ cậu bị thương rất nặng mà sao bây giờ đã livestream được rồi. Thân thể ổn chứ, Phương Trường nhiệt tình cảm đáp lời, cảm ơn mọi người quan tâm, tôi hồi phục hoàn toàn rồi. Sau này tôi sẽ không tự đẩy mình vào chỗ chết nữa đâu. Được rồi, bây giờ tôi giới thiệu cho mọi người vị diện livestream lần này nhé, thế giới phép thuật không phải đâu. Có người đưa ra ý kiến nhưng ngay lập tức bị phản bác. Thế giới chân thực không có đẹp như vậy đâu. Ở đây quá lãng mạn rồi, không chân thực chút nào. Đậu má, có một bình luận rất nhanh xẹt qua tôi biết nơi này. Đây là Quang Minh Đại Lục, thế giới toàn tức võng du. Người xem đó kích động như hít phải thuốc lắc streamer, cậu đang ở trên phi thuyền, ở đó toàn các nhà khoa học thôi, tôi cũng đang chơi, nhưng có điều là bên hắc ám đại lục. Streamer, cậu thêm tôi vào danh sách bạn tốt đi. Nói không chừng khi hai đại lục ghép lại, chúng ta có thể gặp nhau đấy, cách chương.